Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, chương 210, Thiên Nhân Tề Tụ. Tám càng, Thiên Nhân Cảnh, Ngư Câu La giang hai tay ra, một mặt ngây ngất, cảm giác thiên địa không đồng dạng, dường như thiên địa sủng nhi. Loại cảm giác này chưa bao giờ có mỹ diệu, để hắn mê muội. Trên bầu trời, đen nghịt lôi vân già thiên tế nhật, tầng mây bên trong từng đạo lôi xà lấp lóe. Đùng đùng không dứt, long xà nhảy múa, giống như thiên phạt diệt thế, chấn hám nhân tâm. Đây là, trên đỉnh núi, ngay tại lĩnh hội từ hàng kiếm điển hướng vũ điền chợt có cảm giác. Ngẩng đầu nhìn về phía lĩnh nam phương hướng, loại tình huống này hắn đã từng thấy qua một lần. Lần kia địa điểm là tại ở nước ngoài, người kia toàn thân bao phủ tại đen nhánh áo giáp bên trong. Đối mặt ngàn vạn lôi đình, sừng sững bất động, thanh thế sự khủng bố, trước đây chưa từng gặp, bởi vì lúc ấy có chút sợ hãi, không dám lên trước, cũng không biết người kia là ai, chẳng lẽ đây chính là phá toái hư không? Tống Khuyết đạt tới phá toái hư không rồi. Hướng vũ điền tâm nghi hoặc, bóng người nhất động, thu hồi từ hàng kiếm điển, hướng về lĩnh nam mà đi. Lần này vô luận như thế nào, hắn đều muốn tận mắt chứng kiến một phen. Lại xuất hiện, lần này lại là tại lĩnh nam. Chẳng lẽ cùng Tống Khuyết có quan hệ? Tử Dương Sơn, Tử Dương chân nhân trong mắt cũng là nghi hoặc. Loại tình huống này cùng đột phá tới thiên nhân cảnh không giống nhau lắm. Thanh thế càng là hạo lớn rất nhiều, hắn cũng không hiểu là tình huống như thế nào, trong lòng cũng cùng hướng vũ điền một dạng, suy đoán cùng phá toái hư không có quan hệ, lần trước bởi vì là tại ở nước ngoài trong hải dương. Đối mặt không biết tình huống, không dám tùy tiện đi qua, lần này tại lĩnh nam, hắn cũng cùng hướng vũ điền một dạng, dự định đi xem một chút. Nếu là có thể biết được phá toái hư không huyền bí thì không thể tốt hơn. Không do dự, Tử Dương chân nhân hướng lĩnh nam mà đi. Ngọn núi nào đó cốc bên hồ nhỏ, chính nhàn nhã thả câu nam tử để xuống cần câu hướng về lĩnh nam mà đi. Cao Cú Lệ, đột quyết đồng dạng có người hướng về lĩnh nam mà đến. Đối mặt có khả năng liên quan tới phá toái hư không huyền bí. Không có có thiên nhân cảnh cường giả có thể ngăn cản trong đó dụ hoặc. Dù sao Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh cùng cái thế giới này hệ thống tu luyện có chút khác biệt. Công pháp càng là chênh lệch to lớn. Cho nên bọn họ đều cho rằng Ngư Câu La đột phá tựa như dị tượng là phá toái hư không dị tượng. Từ hàng Tịnh Trai, Đế Đạp Phong. Sư Phi Huyên đem Phạm Thanh Huệ cùng một đám từ hàng Tịnh Trai đệ tử an táng về sau. Một cái may mắn còn sống sót nữ đệ tử trở về từ hàng Tịnh Trai. Đem một phong thư giao cho nàng. Trong thư, Phạm Thanh Huệ đã dự cảm từ hàng Tịnh Trai khả năng tao ngộ kiếp nạn. Cho nên đem từ hàng kiếm điển giấu đi. Địa điểm cũng ở trong thư. Đồng thời cũng muốn cầu Sư Phi Huyên trọng kiến từ hàng Tịnh Trai. Lấy Sư Phi Huyên thực lực, nhiệm vụ này rất gian khổ, rất khó hoàn thành, cho nên trong thư cho Sư Phi Huyên chỉ một con đường. Lấy thân tự ma, sử dụng Diệp Đông Hoàng quyền thế đạt tới mục đích, đồng thời cũng có thể làm hao mòn Diệp Đông Hoàng đấu trí. Mê hoặc Diệp Đông Hoàng. Phụ trợ Lý Thế Dân thành tựu tuyệt thế bá nghiệp. Nguyên lai một mực mơ mơ màng màng đều là ta. Ngu nhất đều là ta. Sư Phi Huyên cầm lấy tin. Nước mắt ngăn không được rơi. Cảm giác một trận tan nát cõi lòng. Trước đó lo lắng từ hàng Tịnh Trai an nguy nàng có thể cái gì đều đáp ứng Diệp Đông Hoàng. Chỉ vì gấp trở về. Vì cho Phạm Thanh Huệ báo thù. Nàng cái gì đều có thể đáp ứng Diệp Đông Hoàng, nhưng không nghĩ tới Phạm Thanh Huệ vì từ hàng Tịnh Trai thế mà để cho nàng lấy thân tự ma. Sau cùng còn muốn đối phó Diệp Đông Hoàng, cái này khiến nàng rất thương tâm. mà luôn luôn lấy thay Thiên Tuyển Đế. Bình định lập lại trật tự võ lâm thánh địa từ hàng Tịnh Trai. Lại là quần hùng cùng nổi lên, thiên hạ đại loạn căn nguyên một trong. Phạm Thanh Huệ cũng đã sớm cùng Lý Phiệt có liên hệ. Trong bóng tối đã đạt thành các loại hiệp nghị. Thiên Nhân Lôi Kiếp, Lĩnh Nam, Diệp Đông Hoàng xúc động, ánh mắt nhìn về phía Lĩnh Nam, Ngư Câu La, không nghĩ tới, ngược lại là hắn đột phá trước. Diệp Đông Hoàng hơi hơi kinh ngạc, vốn cho rằng Vũ Văn Thác, Vũ Văn Thành Đô hoặc là Dương Tố sẽ trước đột phá. Không nghĩ tới Ngư Câu La đoạt trước một bước, bất quá ngược lại là thật đáng mừng. Linh thức đảo qua bốn phía, một cỗ khí tức cường đại chính hướng Lĩnh Nam mà đi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra thú vị chi sắc, bóng người nhất động liền tới đến Sư Phi Huyên phòng ngủ. Linh thức đảo qua trong tay nàng tin, hết thảy không sai, đi thôi, trẫm đi giúp ngươi giết Hướng Vũ Điền, từ đó ngươi cũng không nợ Phạm Thanh Huệ cái gì. Thân thủ nắm ở Sư Phi Huyên vòng eo, Diệp Đông Hoàng bóng người đằng không mà lên, đứng lặng tại đế đạp phong trên không, ánh mắt lợi hại đảo qua sơn phong nơi nào đó, thân thủ nắm vào trong hư không một cái, hưu. Một cái hộp theo trong đất đá bay ra, rơi vào Diệp Đông Hoàng trong tay. Linh thức đảo qua, bên trong chính là Từ Hàng Kiếm Điển cùng Từ Hàng Tịnh Trai trưởng môn tín vật chờ. Ghi lại Từ Hàng Kiếm Điển nội dung, Diệp Đông Hoàng trực tiếp cho Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên ôm lấy hộp, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Phạm Thanh Huệ ngược lại là có chút thủ đoạn. Thế mà lừa gạt được Hướng Vũ Điền. Diệp Đông Hoàng một bên hướng về Lĩnh Nam mà đi, một vừa hồi tưởng lấy Phạm Thanh Huệ đủ loại, trong lòng có điểm bội phục Phạm Thanh Huệ tàn nhẫn, không ngừng đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Đối với Hướng Vũ Điền ép hỏi thủ đoạn, Diệp Đông Hoàng thông qua Phạm Thanh Huệ thi thể cũng có thể nhìn ra một số. Đầu tiên thông qua lăng nhục Phạm Thanh Huệ, đánh tan ý chí của nàng, sau đó lấy đạo tâm chủng ma đại pháp bên trong mê hồn chi pháp ép hỏi. Hướng Vũ Điền sau cùng giết Phạm Thanh Huệ rời đi, nói rõ Hướng Vũ Điền đã được đến từ hàng Kiếm Điền. Nếu không, Hướng Vũ Điền tuyệt sẽ không giết Phạm Thanh Huệ, nhưng từ hàng Kiếm Điền lại hoàn hảo như lúc ban đầu xuất hiện ở đây. Chỉ có thể nói rõ Hướng Vũ Điền phí hết tâm tư đạt được từ hàng Kiếm Điển là giả. Là Phạm Thanh Huệ sớm thì chuẩn bị xong, mà Phạm Thanh Huệ vì thủ tín Hướng Vũ Điền, để Hướng Vũ Điền đem giả từ hàng Kiếm Điển xem như thật. Cũng là đủ liều, cứ thế mà để Hướng Vũ Điền đem nàng tra tấn thành như thế. Bất quá muốn đến, Hướng Vũ Điền tu luyện giả từ hàng Kiếm Điển. Tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma, nói không chừng sẽ còn bỏ mình. Như thế, Phạm Thanh Huệ gặp tra tấn cùng lăng nhục cũng coi như đáng giá. Lĩnh Nam, Tống Phủ, Ngư Câu La đứng ngạo nghễ hư không. Một đạo uyển như là thùng nước to lôi điện từ trên trời giáng xuống. Hướng Ngư Câu La đầu hung hăng đánh xuống, nhìn đến cái kia lôi đình. Tất cả mọi người không khỏi vì Ngư Câu La lau một vệt mồ hôi. Cái kia lôi đình thực sự quá kinh khủng. Người xem hãi hùng khiếp vía. Ngư Câu La mở mắt ra. Trong con mắt hai đạo mũi thương lóe qua. Khí thế cường đại phóng lên tận trời. Hăng hái, tóc dài phấn khởi. Giống như một tôn tuyệt thế chiến thần. Phá, một tiếng quát chói tai. Trường thương trong tay chợt đâm ra, như cầu vồng nối tới mặt trời, lôi trụ ầm vang nổ tung, hóa thành tinh thuần lôi điện chi lực rơi xuống, suy suy suy, toàn thân lôi quang lấp lóe, Ngư Câu La thân thể khẽ run, cảm giác tê tê dại dại, nhục thân linh hồn tại cỗ này tinh thuần lôi điện chi lực thối luyện dưới, không ngừng mạnh lên. Thống khổ cùng mạnh lên khoái cảm xen lẫn, để hắn có loại dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được cảm giác, cái kia chua thoải mái, thật. thật sự là dư vị vô cùng, khó nói lên lời. Đây là cái gì? Hư không bên trong, Sư Phi Huyên tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, nhìn lên trước mặt kinh dị tràng cảnh, trong đôi mắt đẹp nhiều một vệt dị sắc, nhẹ giọng hỏi: "Thiên nhân cảnh lôi kiếp, chờ ngươi tu luyện chấm đưa cho ngươi vạn đạo kinh về sau cũng gặp được." Diệp Đông Hoàng linh thức chi lực bao phủ bốn phía, ẩn tàng trong hư không, không có người lộng cú phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. "Hắn là người của ngươi, cũng tu luyện vạn đạo kinh?" Sư Phi Huyên hỏi. "Ngư Câu La." Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, nói ra tên của đối phương. Sư Phi Huyên hiểu rõ, Ngư Câu La đại danh nàng tự nhiên biết, thiên hạ đại thế lực đại môn phiệt, có chút ảnh hưởng lực người nàng đều có hiểu biết, làm từ hàng tịnh trai thánh nữ, hành tẩu thiên hạ, thay thiên tuyển đế, bình định lập lại trật tự, đây đều là kiến thức cơ bản, nếu không, hỏi gì cũng không biết, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Chẳng qua hiện nay, hết thảy đều thành đi qua. Từ hàng tịnh trai không có, nàng cũng không phải là cái gì thánh nữ. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, càng là ở chung, càng là cảm giác thâm bất khả trắc. Nàng cảm giác sư phó của nàng làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.